cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 72, lấy đầu gối của tôi mà dùng. Góc truyện audio.com, translator, way literature, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên không thèm tranh luận với mấy người Chu Lâm Na nữa mà vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra xem tình hình phát trực tiếp trên mạng, vừa mới mở ra liền lập tức nhìn thấy. Trong đoạn phim đang được phát trực tiếp kia, số lượt bình chọn cho Thiên Nga Đen đang tăng lên với tốc độ hỏa tiễn. Quá đỉnh, đây là vị đại thần nào đang thay trời hành đạo vậy? Phản ứng của khán giả đang xem trực tiếp cũng đổi hướng chỉ trong nháy mắt. Thiên Nga Đen soái quá đi mất, khí chất của Thiên Nga Đen thật oai phong. Nguyện cúi đầu trước sức mạnh của cái đẹp, ta ủng hộ Thiên Nga Đen. Thiếu gia nói đúng, chúng tôi đều đứng về phía Thiên Nga Đen. Thiên Nga Đen đẹp trai hơn thiếu gia, ủng hộ Thiên Nga Đen. Chu Hiểu Cầm cũng theo dõi lượng bình chọn đang tăng lên với tốc độ như vũ bão của Cố Vi Vi. Mới vậy mà đã sắp theo kịp lượng bình chọn của Trịnh Viện rồi. Gương mặt xinh đẹp của Chu Lâm Na giờ đây vì cơn tức giận mà biến dạng đến vặn vẹo. Có chuyện gì vậy chứ? Chu Hiểu Cầm và Diệp Mỹ còn chưa tìm ra người cầm đầu lôi kéo khán giả bình chọn cho Mộ Vi Vi thì một nữ sinh của lớp múa bỗng nhiên hào hứng hét lớn. Là Thời Dịch, nam thần Thời Dịch cũng xem phát trực tiếp. Anh ấy đang ủng hộ Mộ Vi Vi. Hoa, quả nhiên không hổ danh nam thần của tôi mà. Thời Dịch là ai vậy? Nam nghệ sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, thậm chí là ở châu Á với 50 triệu người hâm mộ trên Weibo. Đẹp trai mê người, mỗi buổi hòa nhạc của Thời Dịch đều chật kín người hâm mộ đến xem. Các thương hiệu nổi tiếng tranh nhau muốn anh trở thành người đại diện quảng bá sản phẩm của họ. Quan trọng nhất chính là, Phó Thời Dịch chính là tam thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc. Phó Thị, Lạc Thiên Thiên không thể tin nổi vào tai mình nữa nên liền tự mở Weibo lên. Thật sự thấy bài đăng chia sẻ đoạn phát trực tiếp cuộc thi đấu trên trang Weibo của Thời Dịch. Kèm theo một câu kêu gọi giúp Mộ Vi Vi, Thiên Nga Đen còn soái hơn cả tôi nữa. Tôi không phục, ngay sau đó. Hai người bạn tốt của Phó Thời Dịch cũng lần lượt chia sẻ đoạn phim kia. Thiên Nga Đen thật sự soái hơn cậu đấy. Thiên Nga Đen thật sự soái hơn cậu đấy. Một, ban đầu chỉ có 200.000 người xem phát trực tiếp nhưng chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi này lại có tới gần 1 triệu người đổ xô vào xem. Hơn nữa còn đang không từng tăng lên, mà lượng người bình chọn cho Cố Vi Vi vốn vẫn bị tụt lại phía sau tới mười mấy ngàn lượt cũng tăng đột biến trong 3 phút ngắn ngủi này. Hơn nữa còn áp đảo hơn hẳn so với Trịnh Viện, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, còn có cả học sinh của lớp múa đều vô cùng kích động mà ôm chầm lấy nhau. Hò hét sùm cả lên, đương nhiên là Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm không phục. Bọn họ lại bày ra vẻ mặt kinh thường, hừ một tiếng. Lượng bình chọn nhiều hơn thì đã sao nào? Có bản lĩnh thì dùng thực lực mà thắng Trịnh Viện đi. Đúng vậy, Trịnh Viện đã gia nhập đoàn 3. Lê Đế Đô, lại còn sắp tới đoàn 3. Lê Hoàng Gia Anh học tập. Trình độ nghiệp sư đem ra so sánh với thực lực chuyên nghiệp. Ai hơn ai đã quá rõ ràng rồi. Trên sân khấu lúc này, Cố Vi Vi và Trịnh Viện cùng lúc xoay tròn 5 vòng theo điệu nhạc rồi lại giơ một chân lên cao mà xoay. Nhảy cao kết hợp đá chân, đem đủ loại động tác có độ khó cao ra để tỉ thí. Trịnh Viện nhìn cách Cố Vi Vi nhẹ nhàng tiếp đất sau cú nhảy. Âm thầm cắn răng, nếu đã khó phân cao thấp, vậy dùng động tác khó nhất để thi đấu đi. Xoay tròn liên tục trên một chân, Cố Vi Vi vẫn giữ tư thế tao nhã. Gương mặt được trang điểm lộng lẫy, vừa sang trọng vừa có khí chất cao quý của một nữ vương. Cứ theo ý cô đi, nhạc đệm đột nhiên thay đổi tiết tấu. Hai người không hẹn mà cùng lúc mở rộng hai tay, nâng đùi phải lên rồi bắt đầu xoay tròn trên chân trái. Thành tích xoay tròn liên tục cao nhất của Trịnh Viện được ghi nhận là 26 vòng nên cô ta rất tự tin dựa vào tuyệt kỹ này. Chắc chắn Mộ Vi Vi không thể thắng được. Vốn Trịnh Viện còn cho rằng Mộ Vi Vi sẽ không xoay được quá 10 vòng nhưng đã hơn 20 vòng rồi mà có vẻ như Mộ Vi Vi vẫn chưa hề có ý định. dừng lại, hơn nữa mỗi động tác xoay đều rất hoàn hảo, đủ tiêu chuẩn để đưa vào sách giáo khoa. Trong lòng Trịnh Viện không khỏi lo lắng khiến cho cô ta càng ra sức xoay nhanh hơn. Muốn tạo một cú bứt phá thành tích để thắng Mộ Vi Vi. Thế nhưng từ chiếc chân trái đang ra sức xoay tròn kia của Trịnh Viện đột nhiên truyền tới một tiếng nứt vỡ. Cả người cô ta cũng không trụ nổi nữa mà ngã khuỵu trên sân khấu. Cố Vi Vi vẫn rất ung dung mà tiếp tục hoàn thành 32 vòng xoay. Sau đó nhẹ nhàng đặt chân phải xuống đất rồi quay về phía máy quay trực tiếp ở phía dưới cúi chào cảm ơn. Lúc này tình hình trên mạng đã chẳng khác nào ong vỡ tổ rồi. Trời ạ, đây chính là 32 vòng xoay tròn một chân trong truyền thuyết sao? Dầm một tiếng liền quỳ xuống rồi kìa, đầu gối của cô ta bị vỡ rồi. Lấy đầu gối của tôi mà dùng này. Mẹ tôi đang hỏi tại sao tôi lại quỳ xuống xem điện thoại vậy? Thiên Nga Đen bá khí vô song. Chấm, trên sân khấu, Thiên Nga Đen uyển chuyển xoay tròn xong liền chào cảm ơn khán giả. Thiên Nga Trắng lại đang chật vật mà ngã khuỵu. Ai thua ai thắng chỉ cần liếc qua cũng hiểu. Cách chương.